hòa vang khúc hoan ca. Xin tri ân các vị thừa sai, bao gian nguy vẫn không quan ngại, dày công xây đắp tương lai. Đây mùa hồng ơi, trời mây đất mây trời trời, trời giao hồi nguyện tâm, hân hoan đón mừng năm mới. Nguồn tâm hồn kẻ ra tình thân, thiện nhân sống đời chứng nhân. Xin dâng lời cảm tạ nhân chứng nơi nơi, không lo chi máu chảy đầu rơi, hương kiên trung chiếu soi đất trời, đoàn con chiêm ngưỡng khôn ngời.